Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 799, một nhóm người. Cầu vốt, ô, Tô Trần Niên ngẫm cười một tiếng, người biết tứ đại cổ quốc so sánh thực lực sao? Nam Cung Vũ ngưng tiếng nói, Bắc Thánh cổ quốc có được hoàn chỉnh từ viễn cổ thời đại để lại Bắc Thánh đầm lầy. Bắc Thánh đầm lầy bên trong có được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chí bảo. Nguyên nhân chính là đây. Bắc Thánh cổ quốc tu võ tài nguyên là tứ đại cổ quốc bên trong nhất là giàu có. Cái này cũng tạo thành Bắc Thánh cổ quốc thực lực tổng hợp cực mạnh. So với Nam Ách cổ quốc cường đại hơn nhiều, mà Đông Hạc cổ quốc thì là đi ra một vị kinh diễm vạn. Cổ siêu cấp cường giả. Vị tiền bối kia tên là Kiếm Vô Pháp, một người một kiếm, tại viễn cổ thời đại hậu kỳ cơ hồ quét ngang hết thảy. Lấy bản thân lực lượng kém chút hủy diệt toàn bộ yêu thú nhất tộc. Kiếm Vô Pháp tiền bối về sau phi thăng chí cao chờ. Các loại, vị diện, nếu như không có ngoài ý muốn, Kiếm Vô Pháp tiền bối còn sống tại, nguyên nhân chính là đây. Liền xem như vì lấy lòng Kiếm Vô Pháp tiền bối, Phù Đồ Vực đối với Đông Hạc cổ quốc cũng có ưu đãi. Phù Đồ Vực cho Đông Hạc cổ quốc phân phối tu võ tài nguyên, xa xa lớn hơn cái khác ba đại cổ quốc. Về phần Tây Ân Đế quốc, mặc dù không có Bắc Thánh cổ quốc cùng Đông Hạc cổ quốc làm cho người hâm mộ tu võ tài nguyên, có thể Tây Ân Đế quốc võ phong vô cùng biêu hãn, tàn khốc, tạo thành Tây Ân Đế quốc người tu võ phổ biến mạnh mẽ, khát máu, điên cuồng, chỉnh thể bên trên, mạnh hơn Nam Ách cổ quốc. Tô Trần sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, nói như vậy, tứ đại cổ quốc, Nam Ách cổ quốc yếu nhất. Đúng, nếu như Nam Ách cổ quốc thực lực là 10, cái khác ba đại cổ quốc đây, Bắc Thánh 15. Đông Hạc cổ quốc 15, Tây Ân cổ quốc 14, chênh lệch như vậy lớn. Tô Trần khóe mắt kéo ra, hơi kinh ngạc, cho nên, mỗi một giới phù đồ vực tuyển chọn, Nam Ách cổ quốc thiên tài cơ bản sẽ không lấy được quá tốt thành tích. Nam Cung Vũ trầm lặng nói, lần trước, Nam Ách cổ quốc liền tuyển chọn thông qua một người, mà người này thứ tự là thứ 8. Tiến vào 10 vị trí đầu, tức là tuyển chọn thông qua, có thể từ xưa đến nay, trước 3 thậm chí 5 vị trí đầu, đều không có Nam Ách cổ quốc sự tình, không có việc gì, có lẽ ta có thể sáng tạo kỳ tích đây. Tô Trần cũng không nhiều giải thích, tuyển chọn thi đấu là ngày mai, lần này tuyển chọn thi đấu vừa vặn ngay tại Nam Ách cổ đô tiến hành. Người sáng sớm ngày mai tiến về trời tiêu đấu vũ tràng là đủ. Nói xong, Nam Cung Vũ liền rời đi. Tô tiểu tử, trên thực tế, Nam Ách đế vương cùng Linh Vũ công chúa còn có một việc không có cùng ngươi nói. Một mực ngồi trong đại sảnh uống trà Lệ Minh Dư mở miệng nói. Ô, lần này tuyển chọn hẳn là gần nhất chừng 10 giới bên trong cường giả nhiều nhất một giới. Lệ Minh Dư ngưng tiếng nói, vì sao? Tô Trần hỏi, ngày xưa, phù đồ vực tuyển chọn, tại người dự thi niên kỷ bên trên yêu cầu là 30 tuổi phía dưới, nhưng, lần này, lại là yêu cầu 100 tuổi phía dưới. Lệ Minh Dư âm thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối với người tu võ mà nói, có vài chục vạn năm, mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Lâu dài đến xem, 30 tuổi, 100 tuổi trên thực tế đều thuộc về cực kỳ tuổi trẻ cái chủng loại kia. Thế nhưng là, đối với các ngươi loại này 20-30 tuổi người trẻ tuổi tới nói, liền không đồng dạng, dù sao ngươi mới tu luyện mấy năm, những cái kia 80 tuổi, 90 tuổi người tu võ lại tu luyện bao lâu? 100 tuổi phía dưới, Tô Trần có chút kinh ngạc, cho nên lần này cường giả cực kỳ nhiều, theo ta được biết, cái khác ba đại cổ quốc đều tự phái 6-7 cường giả tham gia tuyển chọn thi đấu. mà chúng ta Nam Ách cổ quốc, ngoại trừ Linh Vũ công chúa, chính là ngươi, mới hai người dự thi. Vì sao Nam Ách cổ quốc tham dự người ít như vậy? Không có cường giả, cùng hắn tìm thêm mấy cái lên đài mất mặt, thậm chí bị trọng thương hoặc là bị giết chết, còn không bằng trực tiếp liền lên một hai người. Cũng thế, Tô Trần gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận, sau đó, Phinh Nhi, chúng ta đi một chuyến Huyền Thanh Thương Hội. Tô Trần đột nhiên nói, Lệ Phinh gật đầu, hai người rời đi Lệ ra, tiến về Huyền Thanh Thương Hội. Tô Trần chuyến này đi, là muốn giao dịch, nửa tháng trước, hắn chu sát trọn vẹn 1-2 ngàn cái Nam Ách cổ đô thiên tài. Đạt được một tòa bảo sơn, những bảo bối kia, đại đa số, hắn cũng không dùng tới. Cho nên, hắn nghĩ muốn đem những bảo bối kia đều giao dịch thành Hắc Huyền Thạch. Không bao lâu, đến rồi Huyền Thanh Thương Hội, Tô Huyền Tình khẳng định là có lời nhắn nhủ. Tô Trần cùng Lệ Phinh vừa đến, nàng liền biết, từ tầng 20 xuống tới, Tô Trần, Tô Uyển Tình hôm nay mặc một kiện màu xanh váy dài. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thanh tân đạm nhã khí chất. Đẹp lóa mắt, Tô Uyển Tình có một tia tưởng niệm, nửa tháng không có trông thấy Tô Trần. Nàng thường xuyên sẽ nghĩ tới Tô Trần, nhưng, nàng một phương diện bận bỉu. Một phương diện khác, cũng có chút ngượng ngùng, cho nên, một mực không có đi Lệ ra hỏi một chút Tô Trần tình huống. Hiện tại, Tô Trần xuất quan, đến đây, nàng nhịn không được tâm tình vui vẻ. Nhiều ngày không thấy, Huyền Tình ngươi xinh đẹp hơn. Tô Trần khen ngợi một câu, phát ra từ nội tâm. Lúc đầu, Tô Huyền Tình là thuộc về tuyệt sắc mỹ nữ. Hôm nay càng trạng thái tốt, càng đẹp, ngay cả Tô Trần cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tạ ơn, Tô Uyển Tình âm thanh ít đi một chút, gương mặt xinh đẹp có một tia đỏ ửng. Uyển Tình, ta tới là muốn giao dịch. Tô Trần nói, nha, Tô Uyển Tình sững sờ. Sau đó, gật đầu, nhưng, không biết vì sao, có chút nhàn nhạt thất lạc. Trước kia, nếu có sinh ý, nàng sẽ rất cao hứng. Có thể Tô Trần tới là vì giao dịch, vì sinh ý, mà không phải vì tới xem một chút chính mình. Nàng chính là có chút khống chế không nổi thất lạc. Tô Trần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Đi theo ta, Tô Uyển Tình liền muốn mang theo Tô Trần cùng Lệ Phinh hướng phía 10 tầng mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, dược thảo khu giao dịch. Một tầng, đột nhiên, tới một nhóm người, cái này một đợt người, cầm đầu là một thanh niên, người này nhìn lên tới 30 tuổi dáng vẻ, có thể trên thực tế, căn cốt bên trên khí tức có hơn 80 tuổi, hắn mặt mỉm cười, nhưng, ánh mắt chỗ sâu lại là cực hạn kiêu ngạo cùng vẻ khinh thường. Hai tay của hắn bị ở phía sau, tay không tấc sát. Một thân y phục hoa lệ, bên cạnh hắn là một cái mỹ lệ nha hoàn, rất cung kính hai tay dâng kiếm, đi theo thanh niên bên cạnh, kiếm kia chính là một thanh đen tuyền trọng kiếm, bèn nói khí thượng phẩm trọng kiếm, đẳng cấp cực kỳ cao, thanh niên khí tức trên thân tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, vô cùng hùng hậu, huyết mạch nhảy lên mạnh mẽ hữu lực. Tô Trần có thể cảm thụ ra, cái này hơn 80 tuổi thanh niên bộ dáng nam tử là khung cực cảnh 9 tầng cảnh tiền kỳ. Nhưng, thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối không kém hơn đồng dạng khung cực cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ cường giả. Mà đi theo tại thanh niên bên cạnh, còn có rất nhiều người, có hai người trung niên cùng hai cái lão giả, còn có một cái Tô Trần người quen biết Đỗ Mạch. Mặc kệ là kia hai người trung niên còn là hai cái lão già, hoặc là Đỗ Mạch, đều cung cung kính kính, mà theo đoàn người này đi tới, dược thảo trong giao dịch khu cơ hồ tất cả nhân viên phục vụ, đều thoáng cái rất cung kính cúi đầu, gặp qua đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, Tứ đương gia, còn có Đỗ công tử. Nguyên lai, kia hai người trung niên chính là Tô Như Hối, Trương Chiêu Phong, Trịnh Đan, Hà Đãi, trong đó, Tô Như Hối chính là Huyền Thanh Thương hội đại đương gia, cũng chính là đại cổ đông, cũng là Tô Uyển Tình phụ thân, có được Huyền Thanh Thương hội tuyệt đại bộ phận cổ phần. Xem như Huyền Thanh Thương hội thực tế người cầm lái. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.